LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1429, thành công thăng cấp. Đang khi nói chuyện, buồn bực Ngô lão bản liền đúng thương cầm, nhắm ngay một đài slot machine, trực tiếp đánh liền một thương. Ầm, kết quả một thương này đánh sau khi ra ngoài, tiếng súng vang triệt toàn bộ phòng trò chơi. Lúc này ăn dưa quần chúng cũng đã đi không sai biệt lắm. Tô Minh đi về sau, những người khác cũng thừa cơ chuồn mất. Nào còn dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Vạn nhất Ngô lão bản bắt bọn hắn chút giận nhưng làm sao bây giờ? Dù cho phòng trò chơi bên trong đã không còn lại mấy người, thế nhưng là đột nhiên này súng vang lên, còn là thật hù dọa người. Slot machine trực tiếp bị một viên đạn cho quán xuyên, toát ra khói đen, hơn nữa còn càng không ngừng phát ra loại kia crack crack dòng điện thanh âm, nghe khiến người ta cảm thấy có chút chói tai. Một viên đạn liền đem một đài hoàn hảo slot machine đánh báo hỏng xuống. Có thể thấy được từ uy lực của đạn lớn đến mức nào. Đồng thời cũng đã chứng minh một sự kiện. Ngô lão bản cầm trong tay là thật thương. Súng. Nha. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Phát hiện này để cho mọi người vô cùng chấn kinh. Mọi người đều bị lừa gạt. Vừa rồi tất cả mọi người đều cho là giả. Nhưng mà ai biết suy nghĩ cả nửa ngày, thanh thương này lại là cái này thực. Nếu như là giả súng, làm sao lại có uy lực lớn như vậy? Một thương liền đem slot machine đánh văng lửa khắp nơi. Đây căn bản liền là chuyện không thể nào. CMN nổ súng Ngô lão bản chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn là trong lúc vô tình mở ra một thương này đến. May mắn nhắm ngay là một đài slot machine. Đây nếu là nhắm ngay một người, hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Đồng thời Ngô lão bản tự nhiên cũng hiểu rồi chuyện như vậy. Rất rõ ràng thương của hắn là thật. Hắn đã nói, thanh thương này không thể nào giả. Mẹ, lập tức Ngô lão bản liền bạo nộ rồi. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi nhất định là bị Tô Minh cho hốt ru. Mặc dù không rõ ràng Tô Minh dùng rốt cuộc là phương pháp gì, nhưng có thể khẳng định là Tô Minh khẳng định lừa gạt bọn họ. Vừa nghĩ tới mình bị một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử cho lừa dối xoay quanh, Ngô lão bản trong lòng gọi là một cái hỏa nha. Lập tức mở miệng nói ra, đều mẹ nó đi ra ngoài cho ta. Tiểu tử kia đi trong chốc lát, nên còn chưa đi quá xa. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải bắt hắn cho ta đuổi trở về. Vừa nghĩ tới bị Tô Minh lừa gạt không nói, mấu chốt Tô Minh còn làm hắn mấy trăm ngàn khối tiền đi. Quá đáng hơn là Tô Minh còn tát hắn một bạt tai. Đây là khẳng định không thể chịu đựng sự tình. Phản ứng lại Ngô lão bản nhất định phải thu thập Tô Minh. Hơn nữa còn là đến vào chỗ chết thu thập mới được. Vừa rồi bên trong truyền ra tiếng súng, cho ta lập tức đem cái trò chơi này sảnh bao vây, không cho phép bất cứ người nào đi ra ngoài. Ngoài ý liệu là Lạc Tiêu Tiêu hiệu suất gọi là một cái cao nha. Chỉ trong chốc lát liền mang theo người đến đây. Đặc biệt là đến phòng trò chơi bên ngoài về sau, vừa vặn liền nghe được Ngô lão bản mở một thương kia. Bộ dạng này liền càng thêm nghiệm chứng Tô Minh lời nói cũng không có lắc lư hắn. Trong này khẳng định có người cầm súng. Hơn nữa còn thực dám nổ súng. Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Phân phó hai câu về sau, liền trực tiếp mang người xông vào. Đi vào, vừa lúc bị Lạc Tiêu Tiêu cho nhìn một cái chính. Ngô lão bản lúc này trong tay cầm súng, chính ở chỗ này nổi trận lôi đình đâu. Phản ứng của hắn tốc độ làm sao có thể cùng Lạc Tiêu Tiêu tốc độ phản ứng so sánh. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp mấy cái nhanh chân vọt tới, lập tức đem Ngô lão bản ấn ngược lại. Để cho Ngô lão bản căn bản không hề bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mà ngay lúc này, Lạc Tiêu Tiêu sau lưng cái kia hai người lính cảnh sát, động tác cũng là thật nhanh, lập tức xông tới, gắt gao đem Ngô lão bản ấn ở, đồng thời đem súng trong tay của hắn cho đoạt lại. Cái này Ngô lão bản liền triệt để không năng lực phản kháng. Tất cả không được nhúc nhích, toàn bộ ngồi xổm xuống. mà cái khác Ngô lão bản những cái kia tay chân, bao quát ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh ở bên trong, cũng toàn bộ đều bị còng bên trên. Những người này hôm nay một cái đều chạy không thoát, xem như người ở chỗ này viên, nhất định phải toàn bộ mang về thẩm. Cảnh sát đồng chí, người làm cái gì vậy? Ta đầy cái thế nhưng là chính quy phòng trò chơi. Hơn nữa đủ loại thủ tục cái gì cũng là hợp pháp. Các ngươi không có lý do bắt ta. Ngô lão bản còn tại ý đồ biện giải cho mình cái gì? Hừ, Lạc Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này nhân chứng vật chứng cũng là đều tại. Cũng không phải nhường ngươi tùy tiện giải thích liền có thể giải thích đi qua. Gia hỏa này chết chắc. Một mình nắm giữ súng ống đồng thời nổ súng. Tùy tiện thẩm một lần. Gia hỏa này ít nhất đều phải 10 năm trở lên. Hơn nữa còn là tại chứng cứ như thế vô cùng xác thực dưới tình huống. Lạc Tiêu Tiêu căn bản liền sẽ không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng nói nhảm, đem người toàn bộ còng lại. Hiện trường chụp ảnh lấy chứng. Sau đó toàn bộ cho ta mang đi. Buổi tối hôm nay Lạc Tiêu Tiêu là có công việc. Ngô lão bản bọn họ đám người này đó là từng cái một thầm. Cuối cùng những người này cũng là một cái đều không chạy mất. Toàn bộ ở bên trong ngồi xổm. Những cái kia tay chân vẫn còn tốt. Câu lưu một đoạn thời gian mà thôi. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cùng Ngô lão bản cái này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hòa. Liền tương đối thảm, nhất là Ngô lão bản. Một mình nắm giữ súng ống. Nếu như không được bị phát hiện còn tốt, nhưng là bị cảnh sát bắt lại. Vậy liền không thể trách. Hạ chàng là phi thường thảm. Chờ Ngô lão bản thả lúc đi ra. Đoán chừng hắn đã tóc trắng đầu đầy. Mà, hoàng đồ phòng trò chơi, trong một ngày. Cũng là lập tức đảo bế. Từ đó về sau lại cũng không có mở cửa qua. Nhưng là từ sau ngày hôm nay. Tại Ninh Thành phòng trò chơi bên trong. Đều lưu truyền một cái như vậy truyền thuyết. Có một con cọp cơ chi thần. Thời gian một tiếng. Liền đem một nhà phòng trò chơi cho thắng đảo bế. Mang theo Tô Đằng Phi này một đêm. Sau khi trở về nhà. Tô Minh tự nhiên là chờ lấy nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong. Tô Minh một nhìn điểm của mình trạng thái, phát hiện đã 150 điểm tích lũy. Hôm nay nhiệm vụ này 50 điểm tích lũy cầm sau khi tới. Tăng thêm trước đó còn lại 100 điểm tích lũy. Dòng dã 150 cái điểm tích lũy. Cũng chính là mang ý nghĩa. Tô Minh cái này lại có thể rút thưởng. Suy nghĩ một chút lần trước rút thưởng thời điểm tràng cảnh. Tựa hồ rõ mồn một trước mắt lại đã rất lâu rồi. Chỉnh Tô Minh càng muốn rút thưởng. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành lần này nhiệm vụ về sau. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cho Tô Minh một niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai là hoàn thành nhiệm vụ này về sau. Tô Minh đã thăng cấp. Thăng cấp vật này Tô Minh chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao mỗi lần đều phải qua thật lâu. Cũng không biết hoàn thành bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Bất quá nếu có thể thăng cấp, vậy khẳng định là chuyện tốt. Ngay từ đầu tại thiết định thời điểm, còn làm một lần số liệu mô bản. Cái gì thể lực, trí lực, mị lực loại hình đồ vật. Bất quá về sau cảm giác những vật kia dư thừa. Hơn nữa ta cũng không nhớ được những số liệu kia. Tha thứ tác giả toán học quá kém, cho nên liền trực tiếp không để ý đến. Đối với nội dung cốt truyện không ảnh hưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.